Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này qua đi, rõ rệt nhất chính là Lê Giả Tinh võng phen số lượng, lật mấy không chỉ 10 lần, ngoài ra những cái kia xin lỗi nhắn lại. Còn lại thì là các loại mong ước đẹp đẽ cùng biểu thị bản thân sẽ vẫn luôn duy trì nàng vân vân. Lê Già đối với những này nhắn lại hoàn toàn không có cái gì muốn xem ý nghĩ. Hiện ở ngồi ở chỗ này chỉ là bởi vì Diệp Trường Tinh ở đây, mà nàng muốn ở Diệp Trường Tinh bên người. Diệp Trường Tinh ngược lại là rất vui vẻ liếc nhìn, nhìn thấy một chút rất tốt đẹp chữ sẽ còn đọc cho Lê Già nghe. Thật ra ngẫu nhiên những này nhắn lại bên trong cũng sẽ xen lẫn mấy đầu diễu cợt ác ý nhắn lại. Bất quá đều bị Diệp Trường Tinh hơi đi qua, chỉ đem những cái kia thiện ý ôn nhu lời nói ra. Thế này đọc không biết có bao nhiêu điều về sau, Diệp Trường Tinh ngừng lại, nàng nhìn về phía Lê Già, ánh mắt tràn đầy dịu dàng lại sáng ngời ánh sáng. Ngươi nhìn, tất cả mọi người ở thích ngươi, duy trì ngươi. Mặc dù bây giờ trong nguyên thư cốt truyện bởi vì nàng đến đã xuất hiện rất nhiều sửa đổi, thậm chí nói xuất hiện cự biến động lớn đều không vì qua. Dù sao ở cốt truyện bên trong những cái kia sẽ rơi vào Lê Già trên người làm nhục đều không tiếp tục xuất hiện, Tinh Thiểm công ty giải trí càng là bị trực tiếp làm hỏng. Trước mặt Omega thiếu nữ nhìn lên tới cũng 10 phần tích cực hướng lên, nên sẽ không lại như là nguyên văn như thế đi đến hoàn toàn hắc hóa cốt truyện. Nhưng dù vậy, Diệp Trường Tinh vẫn nhớ cuối cùng kia đoạn cốt truyện bên trong, Lê Già kia rõ ràng mang theo ý cười nhưng lại băng lãnh đến cực điểm lời nói. Thế giới này chưa từng người ôn nhu đại ta lại vì cái gì phải ôn nhu tương báo. Nếu như có thể mà nói, Diệp Trường Tinh nghĩ cố gắng hết sức để Lê Già cảm nhận được ôn nhu, không chỉ là một mình nàng, ngoài ra nàng còn có rất nhiều người đều ở đây thích nàng, mà lại chủ yếu nhất một điểm là muốn để Lê Già cũng cảm thấy bản TH. Ân đánh giá những này thích, đã sớm tại trước đó, Diệp Trường Tinh liền phát hiện Lê Già trên người xứng đáng cảm giác rất thấp. Nàng sẽ kháng cự nàng tốt, sẽ nói mình không đáng, nàng hy vọng có thể chậm rãi giảm bớt Lê Già loại cảm giác này. Như quá khứ phát sinh những cái kia hỏng bét sự tình, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì Lê Già không tốt, nhưng rốt cuộc những chuyện kia mang tới tổn thương còn lưu lại, đối Lê Già cũng tạo thành ảnh hưởng. Diệp Trường Tinh khóe môi cong lên môi cười, nâng lên đầu ngón tay giúp Lê Già gỡ xuống tóc rối. Nàng về sau chắc chắn sẽ rời đi thế giới này. Như vậy trước lúc rời đi nàng sẽ đem cân nhắc đến sự tình điều làm hào. Alpha đầu ngón tay thuận động tác xẹt qua gương mặt, ấm áp, Lê Già không nhúc nhích, mặc nàng vuông. Ốt phu, ốt tán lạc xuống sợi tóc, thần sắc nhìn lên đến rất thoải mái vui vẻ. Diệp Trường Tinh nhịn không được nói, tâm tình có phải là rất tốt. Lê Già nhẹ nhàng nháy mắt hạ mắt lông mi, đúng nha, cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua. Liền thế này cùng Diệp Trường Tinh ngồi cùng một chỗ phơi từ rơi ngoài cửa sổ chiếu vào mềm nhũn ánh nắng, phảng phất người cũng bị phơi mềm nhũn, cái kia sợ không làm gì cũng rất an tâm cảm giác. Nàng cảm thấy mình có thể thế này vẫn luôn ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh nghe Lê Già nói như vậy gật gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên loại phương pháp này hữu dụng, mặc dù chỉ là đọc chút nhắn lại. Nhưng nhắn lại sau lưng cảm tình cũng là rất chân thành, cho nên mặc dù nhìn lên đến đối với mấy cái này nhắn lại không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng, trên thực tế sau khi nghe được cũng vẫn rất vui vẻ. Hoàn toàn hiểu lầm làm Lê Già cảm thấy vui vẻ nguyên nhân thực sự Diệp Trường Tinh cảm giác có bị cổ vũ đến, cười khanh khách mở miệng nói. Kia tiểu Lê muốn hay không tiếp lấy nghe, ta còn có thể niệm, nơi này còn có thật nhiều. Diệp Trường Tinh vừa nói vừa đem màn ảnh chuyển tới đi xuống hoa động giao diện đối Lê Già ra hiệu. Lê Già ánh mắt quét qua trên màn hình những cái kia nhắn lại, không quá để ý, nhưng ánh mắt đối đầu Diệp Trường Tinh sáng trông suốt ánh mắt sau lại gật đầu một cái. Nàng đối với những người này nhắn lại không có cảm giác nào, vô luận bọn họ là nhục mạ công ký. CS vẫn là diễn biến đến bây giờ xin lỗi mong ước. Nhưng là Diệp Trường Tinh không giống nhau. Lê Già nghe Diệp Trường Tinh niệm nhắn lại thanh âm, ánh mắt lâu dài mà chuyên chú rơi vào trên người của đối phương. Nàng ngôi sao là tốt nhất, so với cái này chút tất cả mọi người thêm lên đều muốn hào. Diệp Trường Tinh đảo những này nhắn lại, phát hiện không ít công ty giải trí đều chú ý Lê Già. Kỳ thực hiện tại trong vòng công ty giải trí vô luận lớn bé đều đang liên lạc Lê Già, những công ty này đều hy vọng Lê Già có thể trở thành bản TH. Ân dưới cờ nghệ nhân. mà lại lái ra điều kiện đều rất hậu đãi. Diệp Trường Tinh đối với lần này rất rõ ràng, nàng còn sẽ những công ty này tư liệu đều sửa sang lại. Nàng muốn hỏi một chút Lê Già ý nghĩ, nhưng là nàng lại có chút lo lắng chính mình nói quá nhiều Lê Già sẽ cảm thấy nàng đang can thiệp nàng. Thế là Diệp Trường Tinh càng nghĩ, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi mang tới kia xấp tư liệu. Đúng rồi Tiểu Lê, ngươi đối với công ty giải trí có ý tưởng gì không? Nói như vậy xong nàng lại tiếp lấy nói, hoặc là có ý tưởng gì khác cũng được, tóm lại vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi trợ giúp ngươi. Lê Già đối đầu nàng đáy mắt vẻ chăm chú, đột nhiên khoảnh người ôm một chút Diệp Trường Tinh. Tỷ tỷ, ta không sao, yên tâm đi. Bất quá đối với công ty giải trí ta xác thực đã có lựa chọn. Nói như vậy, Lê Già cũng không có buông ra Diệp Trường Tinh, mà là nhân thể nắm cả nàng từ những tài liệu kia bên trong lật lấy ra một tấm trong đó. Diệp Trường Tinh tiếp qua nhìn một chút, Lê Già định đi nhà này công ty giải trí là LS tập đoàn dưới cờ một nhà công ty giải trí. Thật ra vô luận là LS tập đoàn vẫn là đối phương dưới cờ công ty giải trí đối với Diệp Trường Tinh đến nói cũng không tính là lạ lẫm. Hoặc là nói chỉ cần là đối với phương diện này có chú ý người đối với lần này cũng sẽ không lạ lẫm. Bởi vì LS tập đoàn gần như là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhất cử nhảy lên, bằng thực lực làm cho tất cả mọi người biết được. Diệp Trường Tinh ngay từ đầu chú ý tới là bởi vì cái này tài đoàn tên nàng ở Nguyên Văn bên trong không gặp qua. Ở Nguyên Văn bên trong có loại thực lực này tập đoàn đều được giới thiệu qua. Nhưng cái này cái tên đầy đủ LOVESTAA tập đoàn cũng chưa từng xuất hiện. Nàng có thể xác định Nguyên Văn bên trong tuyệt đối không có cái này tài đoàn tương quan cốt truyện xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá từ nàng xuyên tiến thế giới này về sau, tất cả lớn nhỏ cốt truyện thay đổi đã muốn không đếm hết. Không chừng cái này tập đoàn cũng là bởi vì cốt truyện biến động mà diễn sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Diệp Trường Tinh trước đó liền đem tập đoàn này tin tức sơ cẩn thận. Dù sao xem như đột nhiên xuất hiện ở nguyên cốt truyện bên ngoài tồn tại, đằng sau cho Lê Già sửa sang các đại công ty giải trí tư liệu lúc lại chỉnh sửa một chút, có thể nói những công ty này bên trong, LS tập đoàn hạ nhà này công ty giải trí là nàng quen thuộc nhất, không nghĩ tới Lê Già cuối cùng xác định ký hợp đồng vậy mà cũng là cái này tập đoàn hạ công ty giải trí. Diệp Trường Tinh càng thêm xác định bản TH, ân trước đó đối với cái này tập đoàn là hiệu ứng hồ điệp tạo thành cái này một suy đoán. Nguyên Văn bên trong Lê Già là sau lại đã hắc hóa bắt đầu triển khai báo thù lúc mới cùng Tinh Thiểm công ty giải trí biết hẹn, nhưng bây giờ nàng sớm giải ước, cái này tài đoàn cũng trước đó không lâu xông ra, Lê Già còn chính đúng lúc quyết định cùng đối phương dưới cờ công ty giải trí ký hợp đồng, nhưng không phải liền là đúng dịp. Thế là Diệp Trường Tinh gật gật đầu, ta nhìn rất tốt, ai biết nghe nàng nói như vậy, Lê Già trên mặt thần sắc không thấy cao hứng, ngược lại có chút ngưng trệ. Liền một câu nói kia, Diệp Trường Tinh sửng sốt một chút, sau đó suy tư 2 giây bổ sung một chút. Ta đều có biết qua, mà lại bọn họ nói ra điều kiện cũng rất tốt, đối với nghệ nhân cũng rất phụ trách, danh nghĩa nghệ rất nhiều người đều là nguy ngập vô danh lấy đi vào, sau đó hỏa rồi lên, ngươi cùng này nhà công ty ký hợp đồng thật rất tốt. Nói đến đây, Diệp Trường Tinh cũng cảm thấy có chút thần kỳ. LS nhà này công ty giải trí phát triển thời gian cũng không dài. Thậm chí ngay từ đầu ký hợp đồng mỗi một người nghệ sĩ đều là do nguy ngập vô danh bắt đầu, nhưng cuối cùng đều đỏ dậy rồi. Lúc ấy còn có người thổ tảo LS ký hợp đồng điều kỳ quái nhất một cái idol nghe nói bị săn tìm ngôi sao tìm tới lúc ngay tại đầu cơ trục lợi second hand phế máy cũ phế phẩm. Theo lý thuyết đối phương cho tới bây giờ không tiếp xúc qua phương diện này nội dung, cho nên không ai nghĩ tới người như vậy bị ký sau khi đi vào sẽ lập tức liền hòa. Mà muốn tìm tới một tồn tại như vậy khả năng này quả thực thấp đủ cho không thể lại thấp, trong 100 người đều chưa chắc có thể tìm ra một cái đến, nhưng LC công ty giải trí giống như là kia bá nhạc, luôn có thể tinh chuẩn phân rõ đến trong đám người thiên lý mã. Lê Già nhìn về phía Diệp Trường Tinh, đột nhiên dùng một loại rất uy khuất vừa khẩn trương ngữ khí mở miệng nói. Tỷ tỷ, người mặc kệ ta sao? Diệp Trường Tinh bị ngữ khí của nàng làm cho bật cười. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Không phải, ta rất tin tưởng lựa chọn của ngươi, nhà này công ty giải trí cũng xác thực rất tốt, không có gì khác cần nói, mà lại ngươi đã cùng ta chủ động nói, cũng hẳn là làm ra quyết định kỹ càng. Nàng đối với Lê Già muốn ký hợp đồng công ty gì cũng không có cái gì can thiệp ý nghĩ, hoặc là yêu cầu Lê già nhất định phải nghe bản TH. Ân ăn bài dự định, mặc dù Lê già rất để ý cái nhìn của nàng, nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền có thể không chút kiêng kỵ mệnh làm đối phương. Làm như vậy lời nói cùng cầm Lê già xem như công cụ dùng tinh thiểm công ty giải trí chi lưu có cái gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có thể tham dự tiến đối phương ý nghĩ bên trong Diệp Trường Tinh vẫn rất cao hứng. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh đem lấy ra thấy qua tài liệu từng cái thả lại trong túi văn kiện sửa sang hào, ngữ khí càng phát ra dịu dàng. Mà lại ta về sau nhất định sẽ có không ở bên người ngươi thời điểm, đến lúc đó. Một câu tiếng nói còn không có rơi xuống, liền gặp Lê già đột nhiên bỗng nhiên đứng lên đến, sau lưng chân ghế ma sát qua mặt đất, phát ra một tiếng hí the thé. Nàng cúi thấp đầu, nhìn không rõ lắm thần sắc, nhưng cho người cảm giác không hiểu có chút nguy hiểm. Diệp Trường Tinh ngẩn ra, tiểu Lê, thế nào rồi? Bất quá một giây sau, Lê già liền ngẩng đầu lên, điểm kia xa lạ cảm giác nguy hiểm liền tản đi. Không có việc gì, nàng đi đến Diệp Trường Tinh bên người, lại khôi phục thành loại kia thiếu nữ kiểu xinh xắn xinh đẹp ngữ khí. Chỉ là vừa mới nghĩ đến tỷ tỷ sẽ rời đi ta có chút khó chịu, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút tỷ tỷ chỉ nói là có khi sẽ không ở bên cạnh ta, mà không phải muốn rời khỏi. Ta vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê già lời nói sau gật gật đầu, hồi tưởng lại Omega mới vừa phản ứng đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nguyên lai Lê già đối với nàng sẽ rời đi phản ứng lớn như vậy. Kia, Diệp Trường Tinh mắt lông mi khinh động, bởi vì trong đầu của chính mình manh sinh ra ý nghĩ nhịp tim cũng bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Mặc dù hệ thống không nói, nhưng chờ thật đến nhiệm vụ hoàn thành ngày đó. Nàng không chừng có thể lưu ở cái thế giới này, cách chương.